Sử dụng bàn tay vàng giải mộng. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Tiểu Viên nằm ở trên giường thời điểm nhớ tới buổi tối thịt kho tàu. Tuy rằng ba mẹ đem nó khen ba hoa trích chòe, nhưng là lần này thịt kho tàu xa không bằng giữa trưa tới mê người. Rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? 828 người ở đâu? Hệ thống thực đơn không phải là dùng một lần đi. Hai lần thiêu ra tới hương vị không giống nhau à, Mạc Tiểu Viên điều ra hệ thống. Ký chủ yên tâm, thương thành dùng một lần thương phẩm đều có minh xác biểu thị. Đến nỗi ký chủ gặp được vấn đề, còn thỉnh ký chủ cẩn thận đọc thuyết minh. Mạc Tiểu Viên chạy nhanh click mở ô đựng đồ tử. Đúng vậy, hệ thống còn đưa tặng một cái không đủ 2 lập phương ô đựng đồ tử. Mạc Tiểu Viên chính là đem thực đơn bỏ vào chữ vật các hệ. Về sau nếu muốn mở rộng, liền yêu cầu tích phân mua sắm. Click mở thực đơn, Mạc Tiểu Viên trọng đầu đến đuôi nhìn một lần. Thực đơn cuối cùng viết, mỗi loại tài liệu số lượng chính xác đến khác. Thì ra là thế, Mạc Tiểu Viên thế mới biết 2 lần đồ ăn sai biệt. Ngày hôm sau lên, Mạc ba Mạc mẹ như cũ không ở nhà. Hôm nay muốn đi trường học lấy bằng tốt nghiệp. Mạc Tiểu Viên lên còn ở ăn cơm liền nghe được có người ở kêu nàng. Mạc Tiểu Viên, người nhanh lên, chúng ta cùng đi trường học. Mạc Tiểu Viên thăm dò xem qua đi. Là Mạc Tiểu Tuệ, hai người quê quán là một cái thôn. Từ nhỏ liền nhận thức, bất quá cao trung đi bất đồng trường học sau liền không quá liên hệ. Chờ ta một chút nha, ta xuyên cái giày. Mạc Tiểu Viên sốt ruột hoảng hốt thay đổi giày. Tiểu Viên, người khảo nhiều ít phân a, ta lần này khảo nhưng thảm. Phỏng chừng chỉ có thể thôi chức cao. Mạc Tiểu Tuệ thanh âm có điểm uể oải. Mạc Tiểu Viên cũng không biết nói cái gì hảo. Chỉ có thể mặc không lên tiếng nghe nàng nói chuyện. Trường học khoảng cách Mạc Tiểu Viên ra chỉ cần đi 15 phút là được. Hai người không phải một cái ban. Vào trường học liền tách ra. Muốn tốt nghiệp, mọi người đều cảm thấy phi thường luyến tiếc. Đều tụ ở bên nhau trao đổi liên hệ phương thức. Ước hảo không thể đã quên chính mình cái này bằng hữu. Cảm tính một chút tiểu nữ sinh đã đỏ hốc mắt. Xem Mạc Tiểu Viên cái này, lớn tuổi nữ thanh niên, đều có điểm cảm động. Đại gia ước hẹn quá mấy ngày cùng nhau ra tới tụ cái cơm. Lấy xong nghiệp chứng liền lưu luyến không rời về nhà. Mạc Tiểu Tuệ bọn họ lớp quyết định hôm nay liền đi liên hoan. Cho nên cũng không cùng nhau về nhà. Mạc Tiểu Viên xem thời gian, liền đi vòng đi chính mình cửa hàng thức ăn nhanh. Ly trường học liền có 5 phút lộ trình. Tiểu điếm vị trí rất là không tồi. Lưu lượng khách tương đối rất nhiều. Mạc Tiểu Viên đến thời điểm đã 11 giờ. Trong tiệm mặt khách nhân có rất nhiều. Mạc ba ba cùng Mạc mụ mụ đang ở từng bước cho bọn hắn xứng cơm. Nhìn khách nhân càng ngày càng nhiều. Mạc Tiểu Viên cũng chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Trong tiệm lão khách nhân đều nhận thức Mạc Tiểu Viên. Sôi nổi trêu ghẹo nói. Tiểu lão bản hôm nay tới hỗ trợ lạp. Cho ta tới cái 15 nguyên phần ăn. Người xem xứng là được. Mạc mụ mụ cười nói. Cái gì tiểu lão bản? Nàng là có thể lại đây đánh trợ thủ thôi. Mạc Tiểu Viên cũng đi theo ngây ngô cười. Ở một bên giúp khách nhân đánh đồ ăn. Bận việc hơn nửa giờ sau. Mạc Tiểu Viên liền cảm giác được mệt mỏi. Mệt mỏi đi. Hôm nay người đặc biệt nhiều. Chạy nhanh ngồi xổm bên cạnh nghỉ sẽ đi. Ta này trí nhớ. Lúc này còn không có ăn cơm đi. Chính mình trước chuẩn bị đồ ăn qua bên kia ăn cơm đi. Mạc mụ mụ nhìn nữ nhi bận việc nửa ngày bắt đầu đuổi người. Mạc Tiểu Viên nhìn đồ ăn. Huân đã không nhiều lắm. Mạc ba ba lúc này cũng không rảnh đi thiêu. Liền nghĩ tới ngày hôm qua thịt kho tàu. Chạy tới sau bếp. Từ tủ lạnh cầm một khối to thịt ba chỉ. Dựa theo tỷ lệ dùng cân điện tử xưng quá về sau liền hạ nồi. Không một lát liền nghe thấy được quen thuộc hương vị. Lão bản, nhà ngươi lại ra tân đồ ăn lạp. Thật hương, mau cho ta tới một phần. Cho ta cũng tới một phần. Mạc ba ba có điểm ngốc. Không phải nhà ta à, ba. Thịt kho tàu hảo, người mau tới giúp ta đoan một chút nha. Lần này phân lượng có điểm nhiều. Mạc Tiểu Viên một dùng sức. Hảo trọng, mau đoan không được. đành phải xin giúp đỡ nhà mình lão ba. Mạc Ba vừa tiến đến nhìn đến Mạc Tiểu Viên đỉnh đầu không xong bưng một chậu nóng hôi hổi thịt kho tàu. Khiếp sợ, chạy nhanh chạy tới tiếp nhận. Để ý năng, thịt kho tàu một mặt ra tới. Ở cửa hàng khách nhân liền đều yêu cầu tới một phần. Thật sự là quá thơm. Đỏ bừng, sáng lấp lánh, run rẩy thịt kho tàu. Sấn nhiệt kẹp lên tới. Ăn đến trong miệng, đệ nhất khẩu nhấp đến da thịt. Dùng hàm răng nhẹ nhàng đi xuống túng thiết. Phía dưới một tầng là thịt mỡ. Béo mà không ngán. Lại phía dưới một tầng là thịt nạc. Vào miệng là tan. Ăn một ngụm thịt lại đến một ngụm cơm. Không cần quá hưởng thụ. Một đại bồn thịt kho tàu không một lát liền bán hết. Ăn đến khách nhân đều nói ngày mai còn muốn tới ăn. Cách Trương.